Hắc ám văn minh, quyển 4 chương 11 thiếu tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, một nam tử cường tráng liền bị hút khô, bên trên làn da nếp nhăn rậm rạp, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn, ngã trên mặt đất. Trông thấy một màn khủng bố này, người xung quanh sợ run. Một nam tử cấp đoàn trưởng nhanh chóng phản ứng lại, bạo giống một tiếng, nói: "Cùng một chỗ xạ kích giết quái vật kia." Tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, vội vàng bóp cò súng trong tay, hướng quái vật kia xạ kích. Đối mặt hỏa lực nhiều như vậy, dù là đầu quái vật này cường tráng thì cũng bị bắn cho trăm lỗ trên người. Nhưng mà, một màn kỳ dị xuất hiện, trên thân thể quái vật hơn trăm lỗ máu trong chốc lát liền nhanh chóng khép lại, khôi phục như lúc ban đầu, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Tại sao có thể như vậy? Mà mẹ mày, giết không chết sao? Đạn bắn nó không chết, chẳng lẽ phải dùng lựu đạn sao? Tất cả mọi người đều thất kinh, hoảng sợ nhìn xúc thử quái. Diệp Thần đứng ở trong đám người, lông mày có chút nhíu lại. Cấu tạo của con xúc thử quái này có chút kỳ lạ, nước muối là khắc tinh của nó, nếu dính lên nước muối thì toàn thân sẽ bị thối rữa, nếu là tao ngộ công kích tầm thường, chỉ cần hấp thụ huyết dịch có thể trị hết miệng vết thương. Trừ phi, Diệp Thần đôi mắt có chút nheo lại, giơ súng lên, nhắm ngay mi tâm xúc thử quái. Bành bành bành bành bành bành, liên tiếp 12 phát. Thương thương, chúng mục tiêu, 12 phát đạn này cũng không phải bắn chung một chỗ, mà là phân tán ra theo thứ tự là đầu lâu 9 viên, con mắt 2 phát, cái mũi 1 phát. 12 viên đạn liên tục bắn ra, hơn nữa Diệp Thần đều bắn chúng mục tiêu, nếu là một binh sĩ thể chất tầm thường, chỉ riêng lúc bắn 12 phát liên tục đã gặp phản chấn lại làm cánh tay run đi, nói gì nhắm chuẩn mục tiêu. Trong chốc lát, đầu lâu quái vật nổ tung ra, huyết hoa văng khắp nơi, giống như bên trong chôn sẵn một quả bom. Nhưng súng trong tay Diệp Thần vẫn không có đình chỉ, vẫn như chiếc run lên bắn về phía cổ xúc thử quái, liên tục 3 phát liền hết băng đạn, bất quá điều này đã trong tính toán của Diệp Thần, băng đạn còn thừa bao nhiêu viên hắn đã tính toán hết. Tại lúc bắn viên đạn cuối cùng, cơ hồ lúc đấy hắn ấn ngay chốt mở băng đạn liền tự động rớt xuống, tay kia cầm băng đạn khác phi tốc bổ sung. Hết thảy như hành vân lưu thủy, không chút giai đoạn nào thừa thải. Xúc thử quái đối với nhiều người xạ kích tốc độ hoàn toàn không thể thi triển ra, dù là thi triển ra, tại thị lực của Diệp Thần cũng có thể dễ dàng nắm bắt động tác của nó, đơn giản xạ kích. Người xung quanh chỉ nhìn thấy súng lục trong tay Diệp Thần còn khủng bố hơn súng máy, súng không ngừng run run tia lửa bắn ra bốn phía, mà thân thể xúc thử quái lại liên tiếp bạo tạc nổ tung, hoàn toàn là từng khúc nổ tung mà không phải là bắn xuyên thủng. Nếu có cao thủ phương diện xạ kích chứng kiến thì chắc chắn sẽ khiếp sợ, bởi vì đây là một loạt phát bắn cực kỳ khủng bố, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cả thế giới trong niên đại hòa bình không ai có thể làm được, còn trên lý thuyết thì có thể. Tên gọi tắt bạo tạc xạ sát thức. Cái gọi là bạo tạc xạ sát thức chính là lợi dụng cánh tay để thi triển ra, đối với lực lượng yêu cầu cực cao, cho dù là Diệp Thần dùng thể chất trước mắt của hắn cũng cực kỳ gian khổ, cánh tay có một ít cảm giác đau nhức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu thức xạ kích khủng bố ấy, làm cho người xung quanh thấy đến trợn mắt há mồm, nếu không phải thấy trong tay Diệp Thần là súng ngắn thì người ta tuyệt đối sẽ cho là hắn cầm pháo xạ kích đấy, quá rung động rồi. 10 giây, ngắn ngủn trong chớp mắt, đầu lâu xúc thử quái bị nổ tung, này là một trong những phương pháp cường bạo bắn chết xúc thử quái. Thân thể xúc thử quái hơi lay động rồi ngã xuống mặt đất, tất cả mọi người nhìn Diệp Thần như nhìn thấy quái vật. Đây chính là 12 cấp quái vật. Hơn nữa còn là loại mới biến dị, cho dù là 12 cấp quái vật tầm thường, cũng tuyệt đối sẽ không phải cho người bình thường cầm súng cùi bắp chết đấy. Trong tay hắn chỉ là súng lục 64 thước A, rất nhiều đoàn trưởng trong tay ôm súng máy, vốn có vũ khí lợi hại như thế nên dương dương đắc ý, chứng kiến ánh mắt hâm mộ người khác trong nội tâm càng thêm thoải mái, thế nhưng mà giờ phút này lại có chút chướng mắt. Quá đả kích người rồi. Các đoàn trưởng muốn rơi lệ đầy mặt, một cái súng lục 64 thức vậy mà so súng máy còn lợi hại hơn, nếu cho ngươi một bả súng máy, không biết ngươi thành trâu bò dạng gì nữa. Giống giống, vài con zombie chuột chạy ra đánh thức mọi người, nguyên một đám vội vàng nổ súng xạ kích. Ước chừng 10 phút sau, trong đường cống ngầm không còn quái vật nào vọt tới, mọi người đã biết nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Ồ, âm thanh ống bô từ đằng xa vang lên, một chiếc BMW chạy tới, chỗ nhân viên phong tỏa con đường vội vàng mở ra, cung kính đứng ở một bên chào theo nghi thức quân đội. Xe chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, một thanh niên anh tuấn đi ra, đôi mắt sáng ngời hữu thần, một đầu tóc ngắn đi tới, bốn phía trông thấy hắn mặc trang phục ngụy trang, sau lưng buộc lên một thanh đại đao, uy phong tiêu sái, hắn không có đưa ra giấy chứng nhận gì, lại làm cho nhân viên phong tỏa cung kính như thế, tất nhiên có lai lịch lớn, nguyên một đám vội vàng mở ra con đường. Mau nhìn chiếc xe kia, biển số xe chữ, tướng, hoa kháo, đây là một vị tướng quân A-Hát, nhân vật như vậy đến nơi này làm gì? Trên biển số xe BMW có một chữ tướng, đằng sau chữ SX biểu hiện ra đây là xe của cấp tướng quân, toàn bộ căn cứ thành phố có biển số như vậy cực kỳ thưa thớt. Bốn phía binh sĩ, đội trưởng, thậm chí đoàn trưởng, đều mở ra con đường, kính sợ nhìn xem thanh niên xuất khí này, tại căn cứ thành thị, một cái tướng quân tương đương với trưởng lão, chỉ có đại sự mới có thể xuất động, mỗi một vị tướng quân, đều là tài phú của căn cứ thành phố. Trước mắt doanh trưởng có 108 người, từng thiếu tướng, quản lý hai doanh, bình thường đều là ra lệnh, chỉ điểm Giang Sơn, sẽ rất ít tự mình xuất động. Khóe miệng thanh niên xuất khí mỉm cười, đi đến bên cạnh đường cống ngầm, nhìn thoáng qua huyết thủy nhuộm đỏ bên trong, còn có thi thể bốn phía, trong mắt có một tia khát máu, quay người đối với đoàn trưởng bốn phía nói. Nhiệm vụ tại đây đã xong, đều riêng phần mình trở về đi, ta được lệnh cấp trên tiến sâu xuống điều tra, phòng ngừa có quái vật cường đại ẩn núp bên trong. Người xung quanh gật đầu sợ hãi thán phục không thôi, trong đường cống ngầm không chừng còn ẩn tàng quái vật cường đại gì, dám tự mình xuống dưới, có thể thấy được lực lượng hắn cường đại đến như nào. Đến, thanh niên duỗi tay ra, tại bên cạnh hắn có một tráng hán làm trợ lý đưa súng tiểu liên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại dưới ánh nhìn mọi người, thanh niên cầm súng lên đi sâu vào trong. Diệp Thần nhìn ra được thanh niên này cũng không phải người tiến hóa, bất quá lực lượng lại có chút cường đại, đoán chừng đạt đến 10 cấp tân nhân loại, chắc hẳn là bạn bè thân mật với người tiến hóa, săn giết rất nhiều hắc ám sinh vật chuyên môn đem thể chất của hắn tăng lên. Tại căn cứ thành phố, lợi dụng ống phóng dốc, kết cùng các loại súng máy, chỉ cần lực lượng đầy đủ, thì tốc độ giết zombie phi thường nhanh chóng, so với cầm diều đánh chết nhanh hơn mấy chục lần. Dùng thể chất thanh niên này, nếu không gặp quái vật 15 cấp dưới đó, trên cơ bản nguy hiểm không lớn, dù là đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Diệp Thần trong nội tâm nghĩ thầm, tuy thanh niên này bản thân chỉ có thể chất 10 cấp thế nhưng hắn có binh khí trong tay nên lực chiến đấu gia tăng rất nhiều, nếu có năng lực xạ kích mạnh thì hắn còn có thể thi triển ra vài kỹ năng súng. Sau khi thanh niên thiếu tướng đi vào sâu, những người còn lại cũng tán đi trước đến bộ tin tức nhận lấy phiếu số lượng săn giết quái vật, sau đó bằng tấm thẻ này tiến về quân doanh nhận lấy quân công. Diệp Thần tiện tay vứt bỏ súng ngắn, quay người hướng bộ tin tức đến, vừa rồi liên tục bắn ra. Bạo tạc xạ sát thức cấu tạo bên trong đã bóp méo, nếu tiếp tục sử dụng rất dễ dàng cướp cò, hơn nữa còn có tạc nòng súng. Cách chương.